Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1573, không đáng giá tiền Bentley. Góc truyện audio.com. Lượng ra chìa khóa xe sau. Vương Khôn Nam liền đang chờ đợi hai nàng lộ ra hoặc là sùng bái hoặc là khiếp sợ ánh mắt. Chuyện như vậy hắn làm quá nhiều lần. Mỗi lần hắn một ở nhìn chúng nữ nhân trước mặt lượng ra chìa khóa xe, đều sẽ được đến vừa lòng đáp lại. Lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Y Phù Lệ tỷ tỷ, đây là cái gì chìa khóa xe? Phạt nhìn rất xa hoa bộ dáng. Tùng Bổn Dạ Cơ tò mò hỏi. Y Phù Lệ khóe miệng vừa kéo, hận không thể sở trường lấp kín Tùng Bổn Dạ Cơ miệng. Lúc này hẳn là biểu hiện ra khinh thường nhìn lại bộ dáng mới đúng vậy. Như thế nào còn hỏi thượng? Bất quá Tùng vốn là chính mình tỉ muội, nếu nàng hỏi vậy nói cho nàng đi, coi như cho nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nghĩ đến đây, Y Phù Lệ bình tĩnh nói. Bentley, Nga, Tùng Bổn Dạ Cơ đầu tiên là ánh mắt sáng lên, kéo dài qua âm điệu, chờ Vương Khôn Nam trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc sau. Tùng Bổn Dạ Cơ mới nói, không nghe nói qua, hẳn là thực không đáng giá tiền đi. Vương Khôn Nam, canh tiền an, Y Phù Lệ, thần mẹ nó thực không đáng giá tiền a. Bentley chính là thế giới cấp siêu xe được không? Ở lượng sản xe hình chung, Bentley nếu đều không tính đáng giá nói, kia trên thế giới này đáng giá xe hình cũng liền không nhiều ít. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Tùng Bổn Dạ Cơ thấy mọi người biểu tình đều rất quái dị. Nhịn không được hỏi, chưa nói sai, xác thật thực không đáng giá tiền. Y Phù Lệ cố nén cười nói, tuy rằng Tùng Bổn Dạ Cơ nói sai rồi, nhưng hiệu quả vẫn là không tồi. Xem Vương Khôn Nam trên mặt màu gan heo sẽ biết, bất quá Tùng Bổn muội muội thật đúng là đáng yêu đâu. Thế nhưng liền Bentley cũng chưa nghe nói qua. Y Phù Lệ không có chú ý tới chính là, ở nàng nói chuyện thời điểm Tùng Bổn Dạ Cơ trong mắt hiện lên một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Tùng Bổn Dạ Cơ tuy rằng ở thân trên núi đãi 6 năm, có điểm cùng hiện đại xã hội tách rời, nhưng ở đi thần sơn phía trước, nàng cũng là gặp qua Bentley xe a. Nàng sở dĩ như vậy nói chính là vì cố ý chọc giận Vương Khôn Nam. Hiện tại xem ra nàng mục đích đạt tới, nếu không phải cái gì hảo xe, kia chúng ta vẫn là đánh xe trở về đi. Nói xong Tùng Bổn Dạ Cơ liền vãn trụ Y Phù Lệ tay hướng ven đường đi đến. Vương Khôn Nam biến sắc, về phía trước một bước ngăn ở hai nàng trước người, âm hiểm cười nói, ta là Vương Khôn Nam, tại đây 49 thành còn tính có điểm năng lượng. Tin hay không ta tìm người đem các ngươi trước si sau sát. Lời này vừa nói ra, hai nàng sắc mặt đột biến, ta là Mễ Quốc người. Ngươi như vậy uy hiếp ta sẽ không sợ khiến cho ngoại giao tranh cãi. Y Phù Lệ mày đẹp một dựng, lạnh giọng nói, Vương Khôn Nam đầu tiên là cất tiếng cười to, tiếp theo kiêu ngạo vô cùng nói, ngoại giao tranh cãi, à, người thường có lẽ sẽ sợ cái này, nhưng đối với ta tới nói này liền không phải chuyện này. Chính như hắn theo như lời như vậy. Đối với người thường tới nói cùng người nước ngoài phát sinh xung đột là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng đối hắn loại này đại thiếu tới nói, chính là một kiện tùy tay có thể áp xuống đi việc nhỏ. Đúng lúc này, canh Kiến An đi qua đi cười nói, Vương Thiếu, đừng như vậy, các nàng cùng chúng ta ngày đầu tiên nhận thức, đối chúng ta cảnh giác một chút cũng là nhân chi thường tình. Canh Thiếu, ngươi là thân sĩ. Có thể không để bụng các nàng ác liệt thái độ, nhưng ta không được, ta người này tính tình hướng. Hôm nay ta nhất định phải làm các nàng biết chúng ta Hoa Hạ đàn ông lợi hại. Vương Khôn Nam vén tay áo liền phải gọi điện thoại gọi người. Canh Kiến An vội vàng đè lại hắn cánh tay nói. Ai, Vương Thiếu, ngươi đây là hà tất đâu? Cấp huynh đệ cái mặt mũi. Chuyện này liền như vậy tính. Hai người toàn bộ hành trình tiếng Anh đối thoại, Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Lập tức hai nàng nhìn về phía canh Kiến An ánh mắt liền trở nên quái dị lên. Canh Kiến An vì cái gì giúp các nàng? Hai người có phải hay không ở diễn kịch? Canh Thiếu, ngươi thật muốn bảo các nàng? Vương Khôn Nam sắc mặt ngưng trọng hỏi. Canh Kiến An nhìn hai nàng. Sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy, ta nhất định phải bảo các nàng. Canh Thiếu, nếu hai vị này là người bạn gái, ngươi nói bảo các nàng kia huynh đệ ta tuyệt đối không nói hai lời. Lập tức buông tay, nhưng ngươi này, vừa mới cùng các nàng nhận thức à, ngươi làm như vậy sẽ làm huynh đệ ta thật mất mặt. Vương Khôn Nam mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc nói, ta đối với các nàng nhất kiến trung tình, hành đi, ta phi các nàng không cưới. Thành sao, Canh Kiến An đồng dạng mặt lộ vẻ cười khổ nói, đến, Canh Thiếu không hổ là người có cá tính, nhưng ta phải hỏi một chút các nàng ý tứ. Nếu là các nàng cũng coi trọng ngươi, ta đây liền triệt, nếu là các nàng đối với ngươi khinh thường nhìn lại, kia huynh đệ liền khuyên ngươi nhân lúc còn sớm buông tay được. Vương Khôn Nam suy xét thật lâu sau, nói, Canh Kiến An trầm tư sơ qua, cuối cùng cắn răng nói, hành, ngươi hỏi đi, Vương Khôn Nam lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai trầm hỏi. Các ngươi đều nghe được ta cùng Canh Thiếu đối thoại đi. Hiện tại nói cho ta đáp án, các ngươi đối Canh Ít có không có ý tứ, Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ chi sắc. Thực rõ ràng, hai người kia chính là ở diễn kịch, vì chính là bức các nàng thừa nhận đối Canh Kiến An có hảo cảm. Nếu là thay đổi bình thường nữ hài, lúc này nói không chừng thật liền không chịu nổi áp lực. Trước giả ý thừa nhận đối Canh Kiến An có hảo cảm. Sau đó lại nghĩ cách thoát thân. Nhưng Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ đều là A cấp cường giả. Tự nhiên sẽ không rơi vào bẫy dập. Xin lỗi, ta đối hắn một chút hứng thú đều không có. Y Phù Lệ đầu tiên nói. Tùng Bổn Dạ Cơ gật gật đầu. Vô tội nói, ta cùng Y Phù Lệ tỉ tỉ là giống nhau ý tưởng ai. Hắn lớn lên thật xấu. Ta sao có thể đối hắn có ý tứ, làm ơn hắn vẫn là đừng có nằm mộng. Hì hì, Tùng Bổn Dạ Cơ cuối cùng hì hì cấp Canh Kiến An tạo thành một vạn điểm bạo kích. Ngoạ tào, nữ nhân này dám nói bổn thiếu gia xấu, nàng nhất định là ở nói giỡn đúng không? Vương Khôn Nam thiếu chút nữa bị Tùng Bổn Dạ Cơ đậu cười. Cái này nữ hài tử thật sự là quá đáng yêu, bất quá bận tâm đến Canh Kiến An thể diện. Vương Khôn Nam vẫn là kéo xuống mặt tới nói. Hảo a, đây chính là các ngươi tự tìm. Thành bá, đem các nàng kéo lên xe. Áo xám lão giả biết hai vị đại thiếu là ở diễn kịch. Lập tức liền tiến lên trước một bước. Vươn đôi tay đi bắt hai nàng. Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ nơi nào sẽ thúc thủ chịu trói. Hai người dưới chân vừa động liền muốn phản kích. Nhưng ai biết áo xám lão giả tốc độ viễn siêu các nàng dự phán. Hai nàng mới vừa có điều hành động, áo xám lão giả liền vững vàng nắm các nàng thủ đoạn. Bị áo xám lão giả nắm thủ đoạn trong nháy mắt, hai nàng liền phát hiện chính mình mất đi cả người sức lực. Cái này lão nhân hảo cường, hẳn ít nhất là S cấp cường giả. Hai nàng trong lòng hoảng sợ vạn phần. Muốn hô to cứu mạng khiến cho chung quanh người đi đường chú ý, lại liền thanh âm đều phát không ra. Thấy vậy tình hình, Vương Khôn Nam ám đạo một câu cái này thành bá quả nhiên là cái đại cao thủ. Canh Kiến An nhưng thật ra không hề kinh ngạc chi sắc. Thành bá là canh gia cung phụng, thực lực mạnh mẽ, thu thập hai nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Ở áo xám lão giả khống chế hạ. Y Phù Lệ cùng Tùng Bổn Dạ Cơ bị kéo hướng nơi xa bãi đỗ xe đi đến. Canh Kiến An cùng Vương Khôn Nam liếc nhau, ta cười theo đi lên, liền ở hai nàng sắp bị áo xám lão giả nhét vào Canh Kiến An tọa giá chung khi. Một cái lạnh băng đến cực điểm thanh âm từ hắn sau lưng đột nhiên vang lên. Tự đoạn tay chân, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Cách chương.